Lớp học tử thân, chương 21, thi cử và tiết đầu, ăn uống. Góc truyện audio.com. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tuần, hai tuần trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày trường Lucia mở cửa. Đồng nghĩa với việc thi SK1. Trong phòng nó, có hai con người đang chạy toán loạn tìm đồ. Yuki, anh lấy hộ tôi cái thẻ học sinh. Nó chạy vòng vòng quay phòng lượm sách vừa đút vào cặp. Ok, cô mang bút thước chưa? Hắn hỏi, rồi, nhìn nè, nó lấy hộp bút từ trong cặp ra. Ủa, trống trơn, nó vội lấy mấy cái bút và thước trên bàn cho vào hộp. Chỉnh lại khăn đỏ đi kìa. Hắn lắc đầu, à ok tôi đi thi đây. Thì tốt, hắn vẫy tay, tôi có 4 bằng đại học rồi. Tất nhiên là thi rất tốt rồi. Nó cười, sắc thế thi làm gì? Cho vui, nó nói rồi vẫy tay phóng thẳng đi. Sắc, hắn suýt ngã, tại lớp 9, 7. Thưa thầy em có mặt, nó nói rồi chạy về chỗ. Em lấy bút rồi để sách vở lên trên bục giảng đi. Thầy giám thị nhắc, nó để cặp sách lên bục giảng. Quay về chỗ, hôm nay thi gì mày? Nó lay lay tay Misaka ngồi gần đấy. Tất cả, Misaka đáp cụt lủn, ok các em AI cũng nhận bài thi rồi đúng không? Môn đầu tiên là môn văn thời gian một tiết, ai làm xong nộp bài bắt đầu làm bài. Thầy giám thị nói rồi ngồi trên bàn giáo viên theo dõi. Môn văn là môn sở trường của nó và Misaka, cả hai chỉ cần làm 15P là nộp bài và đi ra khỏi lớp trước sự thăng phục của cả lớp. Giờ làm gì đây? Nó hỏi. Không biết nữa, Misaka trả lời, cúp hai tiết đi chơi không? Thôi, tiết sau thi tiếp đó mày. Thế giờ làm gì? Không biết, xuống căng tin ăn không? Cũng được, sau một hồi thảo luận cuối cùng bọn nó quyết định xuống căng tin ăn để giết thời gian. Tại căng tin, cô ơi cho cháu kem xôi, kem trái cây, kem vanilla, kem sô-cô-la, nói chung là tất cả các loại kem. Nó nói. Cô ơi cho cháu bánh tiramisu, bánh hamburger, bánh mì, nói chung là tất cả các loại bánh nha cô. Misaka nói, đồ ăn được các cô phục vụ căng tin bưng ra chất đầy cả hai bàn lúc đó zero. Kuroko và Nanase đi xuống chứng kiến cảnh hai con lợn à nhầm nó và Misaka đang ăn với một mức độ. Hai cậu tính tu thành lợn đấy à, Nanase nhăn mặt. À Nanase, cậu cũng gọi gì đi? Nó vừa ăn kem vừa nói. Tất nhiên rồi, không lẽ bọn tôi xuống đây chơi? Không phải là tôi muốn ăn với cậu đâu nhá. GT, cô ơi cho chúng cháu tất cả các đồ bạn ở canteen. Bao gồm 202 món. Zero kéo ghế ngồi cạnh bàn Misaka. What? Zero, Nanase và Kuroko há hốc mồm cả hai không ngờ Zero lạnh lùng. Phong độ mang đậm cá tính xã hội đen lại có thể ăn nhiều như thế. Đó là vẻ bề ngoài của cậu ấy thôi, chúng tôi là team ăn mà. Misaka vừa gặm bánh mì vừa nói. Các cậu ăn không sợ béo sao? Nanase lo lắng. Không, cả ba đồng thanh, béo được đã tốt, đây toàn hot boy hot girl. Vậy tớ cũng ăn. Cô ơi cho cháu một phần như zero. Kuroko kéo ghế ngồi cạnh bàn nó gọi. Cho cháu một phần giống của Misaka. Nanase kéo ghế xuống ngồi cạnh bàn Kuroko. Không phải là tôi muốn ăn với mấy người đâu nhá. GT, đây là chuyện từ trước đến giờ chưa bao giờ xảy ra. Tất cả các nhân viên căng tin đều chạy toán loạn để phục vụ cho bọn nó khi bọn nó ăn xong đồng nghĩa với việc căng tin hết sạch mọi đồ ăn. Cách chương.